Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Yuri. Phản hồi trang sách xuất hiện tại tả nghị trước mặt Y La Quan Quân đại khái hơn 30 tuổi, tướng mạo hung ác đầu trọc, mắt trái mặt che hắc sắc da bịt mắt, còn sót lại độc nhãn chớp động hung ác nham hiểm băng lãnh hào quang, để cho tòa ăn bên trong nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Hắn ăn mặc một bộ ủi bỏng đến không có bất kỳ nếp nhăn Y La Quan Quân chế phục. Quân hàm thượng hai khỏa sao Bắc Cực lập lòe tỏa sáng. Nhìn thấy người này độc nhãn long Y La Quan Quân, bên cạnh nhân viên tàu giống như là gặp được ma quỷ. Trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa địa hướng phía xe thương vụ mái hiên chạy tới. Độc nhãn long quan quân trước mặt tại tả nghị ngồi xuống, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xuyên qua đầu của tả nghị. Tả nghị cùng ánh mắt của hắn tương đối, thần sắc lạnh nhạt, ta là Yuri Vladimir, độc nhãn long quan quân mở miệng nói, y là liên bang bộ đội biên phòng thứ 7 lữ thiếu tá, phụ mệnh lùng bắt một người đáng nghi nguy hại liên bang an toàn quốc gia tội phạm. Chúng ta vô ý cùng các hạ sản sinh xung đột. Ta vì binh lính của ta vừa rồi không lý trí hành vi hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Nói xong, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, xem như biểu đạt áy náy của mình. Người này ấy Y La Quan Quân anh văn nói đến phi thường tiêu chuẩn. Khẩu âm mang theo một cỗ điện tử vị, như là ai ý năng giọng nói, nghe cấp nhân cảm giác có một tia cổ quái. Tả nghị cười cười nói, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Hắn đem bày đặt ở trên bàn ăn cái thanh kia AK-74 súng trường, đẩy về phía trước đẩy. Người này gọi là Yuri Vladimir Y La Quan Quân tựa hồ rất có lễ phép, nhưng trên thực tế từ hắn bước vào tòa ăn một khắc này bắt đầu, liền thả ra mang theo nồng đậm tử vong khí tức tinh thần lực lượng. Vô thanh vô tức địa dũng hướng tả nghị gây áp lực vô hình. Người kia nhân viên tàu vẻn vẹn chỉ là hơi có bị lan đến gần, liền sợ tới mức thiếu chút tiểu trong quần. Thế nhưng Yuri tinh thần lực lượng cho dù cường thịnh trở lại thượng gấp 10, cũng đừng nghĩ dung chuyển tả nghị ý chí mảy may. Cũng chính là cảm giác được tả nghị cường đại, hắn mới giữ vững lễ phép thái độ. Mà trên thực tế giờ này khắc này, Yuri mắt trái bịt mắt bên trong, một mảnh siêu mỏng siêu cao phân tích độ tinh thể lỏng bình đang nhanh chóng hiện lên một vài bước. Ảnh hình người hình ảnh, một xuyến xuyến con số ký hiệu đồng bộ đảo qua, mắt của hắn cháo kỳ thật là một kiện công nghệ cao trang bị. Thông qua quét hình tả nghị hình ảnh kết nối kho số liệu tiến hành tìm tòi, tiến tới xác định tả nghị chân thật thân phận, kia hình ảnh quét hình năng lực rất xuất sắc, có thể hữu hiệu nhìn thấu các loại ngụy trang, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ thuật ở trong. Nhưng mà quét hình tìm tòi kết quả để cho Yuri rất thất vọng, bởi vì tả nghị căn bản cũng không có tại Y La Liên bang cao cấp nhất kho số liệu trong, vô pháp xứng đôi bất kỳ một vị cao giai đại hạ siêu phàm giả. Nếu có thể, Yuri Vladimir tuyệt đối sẽ không chút do dự đem tả nghị giam hạ xuống, dùng tinh thần của mình dị năng tới tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn, đem tả nghị tất cả bí mật toàn bộ khai thác xuất ra. Bởi vì Y La Quân tôn nghiêm không để cho xâm phạm. Thế nhưng là Yuri cũng không phải loại kia trong đầu trưởng cơ bắp Y La Man Hùng. Hắn vô pháp thăm dò xuất tả nghị thực lực, cũng tìm tòi không đến tả nghị thân phận chân chính, liền quyết đoán lựa chọn buông tha cho, không buông bỏ cũng không được. Nếu thật là cùng tả nghị tại đây chuyến liệt triển khai trên xe chiến đấu kịch liệt, hậu quả kia là hắn sở vô pháp gánh chịu. Cảm ơn lý giải của ngươi. Vị này ấy là quan quân đứng dậy, sửa sang lại chế phục nói, chúc ngươi đường đi vui sướng. Lúc rời đi, hắn mang đi cái thanh kia hoàn hảo AK-74 súng trường, Rất nhanh có hai người tay không y la binh sĩ đi lên. Lấy tốc độ nhanh nhất đem trên mặt đất súng ống hài cốt toàn bộ lấy đi. Ô, ô tương đương còi hơi âm thanh vang lên. Hạ Âu Ban liệt đoàn tàu một lần nữa khởi động. Chậm rãi ra tốc về phía trước chạy tới. Nhân viên tàu cùng đầu bếp trở lại toa ăn. Mặc dù lớn bộ phận người đều chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhưng trận này ngoài ý muốn phong ba hiển nhiên đã qua. Ăn xong bữa sáng Tả Nghị quay trở về xe của mình mái hiên. Liền tại xế chiều hôm đó, hắn đến chính mình lần này Âu Lục hành đầu đứng Ilios Rano thành phố. Rano là một tòa lịch sử đã lâu thành thị, nhà ga của nó có trên 100 năm lịch sử. Cổ xưa kiến trúc có chứa tươi sáng rõ nét Baron khắc thức phong cách. Tươi mát thanh thoát sắc thái tươi đẹp. Tiêu chuẩn mạng lưới đỏ đánh tạp địa với tư cách là Ilios đệ tam thành phố lớn. Rano là phi thường may mắn, bởi vì nó mấy trăm năm qua chưa bao giờ bị chiến hỏa lan đến qua. Vài thập niên trước hừng hực khi thế nội chiến thủy chung đều không có đối với nó sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Bây giờ Ilios sớm đã khôi phục hòa bình, với tư cách là Hạ Âu Ban liệt một cái trong đó trọng điểm. Web, cộng thêm bản thân lại là chứ danh du lịch thành thị. Cho nên đi theo Tả Nghị một chỗ tại Rano dưới chợ xe lữ khách số lượng không ít. Tả Nghị ở trong nhà ga lên chiếc cũ kỹ xe taxi. Xe taxi là một tướng mạo thô lỗ mặt mọc đầy râu tháo hán tử. Hắn trước dùng miệng âm dày đặc anh ngữ hỏi Tả Nghị chỗ mục đích. Sau đó lại thăm dò Tả Nghị tới Rano thành phố mục đích. Là tới du lịch còn là tới lấy cái Ilios nữ nhân trở về. Tả Nghị cũng bị hắn đều chọc cười. Ilios tuy kinh tế rớt lại phía sau quốc lực không mạnh. Thế nhưng thừa thái da trắng tướng mạo đẹp đại chân dài muội tử. Gần nhất những năm nay có rất nhiều xinh đẹp Ilios muội tử chạy được đại hạ đưa người mẫu. Trong đó có một chút gả cho đại hạ người. Bởi vì đã từng bạo phát qua nội chiến nguyên nhân, Ilios nam nữ tỷ lệ mất nhất định, muội tử số lượng sâu sắc vượt qua hán tử, mà đại hạ vừa vặn phản lại. Vì vậy liền sinh ra phương diện này nhu cầu. Đi đại hạ làm công muội tử số lượng chung quy có hạn. Hơn nữa đến đại hạ về sau ánh mắt cũng cao, cho nên không ít trong nước người đàn ông độc thân dứt khoát liền trực tiếp chạy Ilios tìm kiếm. Chân ái, Rano địa phương liền có vài gia chuyên môn vượt trên quốc gia hôn nhân môi giới cơ cấu. Người này xuất thô xe lái xe hiển nhiên là muốn lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Đương nhiên khoản này khoản thu nhập thêm hắn là lợi nhuận không đến. Bất quá tại đến dự định tửu điếm, Tả Nghị vượt mức thanh toán hắn một bút tiền bao ơ, để cho vị này Ilios đại thúc cười đến toét ra miệng. Tả Nghị đặt trước nhà này Úc Kim Hương tửu điếm là tam tinh cấp. Tửu điếm cấp bậc không cao, nhưng nó cự ly y la năm đó ở Rano đóng quân căn cứ quân sự cũng chỉ có 2 cây số cự ly. Tả Nghị đặt là phổ thông một mình phòng. Đặc biệt để cho trước sân khấu cho mình an bài tầng trệt cao gian phòng. Như vậy là hắn có thể ở trong tửu điếm quan sát này tòa sớm đã đóng căn cứ quân sự toàn cảnh. Bữa tối Tả Nghị là tại tửu điếm trong nhà ăn giải quyết. Ilios giá hàng trình độ rất thấp, coi như là Rano như vậy du lịch thành thị, tương đương 100 đại hạ tệ không đến tiệc đứng cũng rất phong phú. Ăn xong bữa tối, Tả Nghị trở lại trong phòng của mình, trước cho Bảo Nhi gọi điện thoại, sau đó tắm rửa lên giường nghỉ ngơi. Lúc rạng sáng, Tả Nghị cửa phòng trong khe bỗng nhiên nhét vào tới một chi dài nhỏ khói lửa quàn. Một luồng nhàn nhạt khói trắng phiêu khởi, rất nhanh tiêu tán ở không khí, không có bất kỳ mùi. Đại khái qua 2 phút tả hữu thời gian, chỉ nghe được ca cạch một tiếng vang nhỏ. Khóa bế cửa phòng từ bên ngoài bị người mở ra. Hai đạo loại quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào gian phòng bên trong thể. Loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,